Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1377, chương 1362 trải vuốt lại. Thành Quốc, các đại thần nhìn này hết thảy, trong lòng cuối cùng một chút ngạo khí cùng quật cường bị đánh tan. Triệu Hàm, Trương Sa ở Lạc Dương đều có thể biết, liền bọn họ cũng không biết sự tình. Thành Quốc còn có cái gì có thể giấu giếm được nàng? Lấy cái gì tới cùng nàng đối kháng? Mặc dù không có Thành Vương tước phiên lui bước đề nghị, Thành Quốc chung có một ngày cũng sẽ bị tước đi trở về triều đình trị hạ. Lúc này đây, Thành Quốc các đại thần rốt cuộc chân chính thấp hèn bọn họ đầu. Từ trong lòng thuận theo Triệu Hàm Chương, triều hội chạy đến Hừng Đông. Triệu Hàm Chương xử lý xong mọi người, rốt cuộc làm người mở ra doanh trướng, làm mọi người đi ra ngoài, lều lớn bên ngoài đã sạch sẽ một mảnh. Không chỉ có vết máu, liền trên mặt đất hố đều bị điền bình, trên mặt đất chỉ có linh tinh màu đen đất khô cằn. Là tân thổ bao trùm bất quá tới, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tối hôm qua nơi này ngắn ngủi trở thành chiến trường. Thả đã chết không ít người, mọi người toàn thu liễm tâm thần, không dám lại nhiều xem, thành thành thật thật mà lui ra. Triệu Hàm Chương lưu lại Thành Vương cùng nhau dùng cơm sáng. Trong chốc lát bọn họ còn muốn cùng xuất hiện trước mặt người khác, trấn an phụ cận ba thục thần dân. Tối hôm qua náo động chỉ khống chế ở bên trong vây, bên ngoài còn có vạn dư thần dân, nơi này động tĩnh không nhỏ. Tối hôm qua bọn họ nhất định sợ hãi đi. Để tránh có không thật lời đồn đãi, nàng cùng Thành Vương muốn tay cầm tay xuất hiện trước mặt người khác mới hảo. Quả nhiên, chờ đợi ở bên ngoài thần dân nhóm nhìn đến cùng nhau mà đến Thành Vương cùng Hoàng đế, một lòng buông. Bọn họ không biết đêm qua ra chuyện gì, nhưng chỉ cần Thành Vương cùng Hoàng đế không có việc gì liền hảo. Bọn họ thích Hoàng đế, cũng thích Thành Vương. Triệu Hàm Chương tiến vào Thành Quốc, làm an bài không ngừng tại đây. Từ Thành Quốc rời đi khi, trừ bỏ mang đi không ít Thành Quốc nguyên bản đại thần cùng tướng quân, nàng còn để lại một chi đại quân, lấy Quý Bình làm tướng, trấn thủ Ích Châu, Thành Vương Lý Hùng vì Ích Châu thứ sử, Phong Lý Tương vì Ích Châu trường sử. Phía dưới các cấp quan viên nàng cũng đều một lần nữa làm an bài. Phần lớn là Lý Hùng vốn dĩ thành viên tổ chức, chỉ từ bên ngoài mặt khác điều mấy cái quan viên tiến vào. Từ trước Thành Quốc là một cái phiên thuộc quốc quy chế, có thừa tướng, có ngự sử, có tư mã, có thái úy, mà hiện tại phiên quốc biến thành châu, thả còn có vài cái địa phương bị hoa cấp lương châu. Chức quan tất cả đều thay đổi, tự nhiên nhân số cũng có thay đổi. Triệu Hàm Chương tinh giản một phen sàng chọn xuống dưới, lại mang đi mấy cái Thành Quốc cũ đại thần, đều còn có thể dùng. Nàng tính toán mang về Lạc Dương cải tạo dùng đến địa phương khác. Hiện giờ thiên hạ nơi nơi đều yêu cầu nhân tài, những người này có thể từ loạn thế chung đi ra, thả có thể vì chính một phương, liền không khả năng là vô năng người. Đến nỗi đức trước nhìn không được, còn có luật pháp có thể làm căn cứ đem người cấp tịch thu đâu. Triệu Hàm Chương giao sắc chặt đay rối, không đến một tuần liền đem toàn bộ Thành Quốc lý một lần. Lý Hùng liền ở bên người nàng, nhìn nàng phát ra một cái lại một cái chính lệnh, vốn dĩ như một đoàn dây dưa thắt sợi tơ Thành Quốc triều đình bị nàng một cái tơ lụa rút ra, lũ thành một phen nhu thuận sợi tơ, nắm giữ ở lòng bàn tay rũ xuống. Một mảnh tơ lụa, nhìn như dâu ria điều nhiệm cùng an bài, lại nhường một chút bọn họ có thể cho nhau hợp tác, lại sẽ không bởi vì các loại nguyên nhân tư đấu ám tranh. Thiên bảng biên lại có giám sát người, làm cho bọn họ nhất thời tưởng liên hợp lại làm chuyện xấu đều không được. Lý Hùng hoàn toàn bị thuyết phục, lúc này đây, không quan hệ nhân phẩm, mà là hoàn toàn thuyết phục với Triệu Hàm Chương năng lực, giờ khắc này. hắn rốt cuộc lý giải Phạm Trường Sinh, hắn hai lần khuyên hắn quy phụ Triệu Hàm Chương. Không ngừng là bởi vì Triệu Hàm Chương nhân phẩm, càng bởi vì nàng năng lực, a, nàng có này có thể. Mặc dù không có hàng phục thiên hạ phẩm đức, thiên hạ cũng không có người có thể là nàng đối thủ. Huống chi nàng còn có hàng phục thiên hạ phẩm đức, thiên hạ há có thể không ở nàng tay. Triệu Hàm Chương ở Ích Châu cùng ba thục bá tánh vượt qua cái thứ nhất Tết Nguyên Tiêu. Ngày hôm sau mới khởi hành phản hồi Lạc Dương, thành đô mấy ngày nay náo nhiệt thật sự. Hoàng cung, không, là Ích Châu thứ sử phủ mệnh lệnh một cái ra bên ngoài công bố. Đầu tiên để cho bọn họ để ý ba điều là: một, thành quốc sửa vì Ích Châu. Thứ sử phủ sẽ vì Ích Châu cảnh nội vĩnh nghiệp điền thiếu với 10 mẫu bá tánh phân mà. Nhị, Ích Châu vì Hoa quốc Ích Châu. Hết thảy luật pháp theo Hoa quốc. Từ nay về sau, Ích Châu học sinh nhưng ở Ích Châu tham dự chiêu hiền khảo. Chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt dân tộc, tự cũng không cần lại ra Ích Châu tham gia Đừng Châu chiêu hiền khảo. Tam, thật nhiều quan viên đều bị điều đi rồi, có nghe nói toàn tộc đều bị mang đi, về sau bọn họ không bao giờ sẽ một giấc ngủ dậy liền có hai cái huyện lệnh ở đánh nhau. Từng người kiên trì bọn họ là huyện lệnh, hoặc là có quan binh sấm về đến nhà tới nói, nhà ngươi đồng ruộng chiếm con đường, yêu cầu đằng ra tới, bọn họ sẽ cùng sơn ngoại người giống nhau phân đến nhất định ruộng tốt trồng trọt. Bọn họ hài tử cũng có thể cùng sơn ngoại hài tử giống nhau miễn phí tiến trong học đường đọc sách. 3 năm, còn có thể đi học khác kỹ năng. Bọn họ rời núi không cần lại quá quan, mà là cùng mặt khác châu bá tánh giống nhau. Chỉ cần lấy thượng hộ tịch cùng lộ dẫn liền có thể xuất quan. Cùng mặt khác châu người giống nhau, sẽ không bởi vì là phiên thuộc quốc mà không có chiêu hiền khảo. Bất luận là bình thường bá tánh, vẫn là văn nhân thân sĩ, bọn họ toàn hưng phấn không thôi, thành quốc chỉ là ba thục này một mảnh mà thôi. Ở thành quốc nội xuất sĩ, tối cao cũng chính là làm được thừa tướng, tương đương với một châu trường sử, làm sao so được với sơn ngoại kia rộng lớn thiên địa. Nhưng thành quốc là phiên thuộc quốc, triều đình đối nơi này không có trực tiếp quản hạt quyền. Nơi này luật pháp là độc lập, quan chế là độc lập, giáo dục cũng là, đất thuộc nhân tài nếu muốn tiến vào triều đình. Hoặc là rất có danh, có thể trực tiếp đi Lạc Dương cầu quan, hoặc là phải nghĩ mọi cách đến bên ngoài mặt khác châu tham gia chiêu hiền khảo, mà hiện tại, bọn họ chiêu hiền khảo con đường cũng đã thông, tháng giêng 16. Thành đô bá tánh nhiệt tình đường hẻm đưa tiễn Triệu Hàm Chương. Chờ nàng đi ra thành đô, đội ngũ mặt sau còn đi theo mấy trăm người đâu, Tằng Việt liền phái người đi hỏi. Chỉ chốc lát sau thị vệ trở về bẩm, bệ hạ là Ích Châu học sinh cùng một ít thương nhân, muốn đi theo bệ hạ đi Lạc Dương cầu học cùng. Kinh thương, thị vệ hỏi, cần phải đuổi đi, Triệu Hàm Chương xua tay nói. Làm cho bọn họ đi theo đi. Các người chiếu cố chiếu cố. Thị vệ đồng ý. Tằng Việt đảo không sợ bọn họ đi theo, chỉ là lo lắng bọn họ sẽ có bên trong mâu thuẫn, đến lúc đó quấy rầy đến Triệu Hàm Chương liền không hào. Dứt khoát phái người đi tổ chức tiếp quản bọn họ. Như vậy một đường an toàn trở lại Lạc Dương. Triệu Hàm Chương mệnh Tả Mẫn trấn thủ Hán Trung quận, vì Lương Châu đóng quân đại tướng quân. Đến tận đây, Hán Trung đến Tây Nam này một mảnh cũng hoàn toàn thuộc sở hữu Hoa quốc. Đại Hoa lãnh thổ quốc gia đại khái xác định xuống dưới, ra ba thục. Triệu Hàm Chương liền ra roi thúc ngựa trở về đuổi, Lạc Dương ở Triệu Hàm Chương xuất hiện ở ba thục. Khi mới biết được bọn họ hoàng đế chạy thành quốc đi, đủ loại quan lại tuy trong lòng chửi thầm, mặt ngoài lại không có gì biểu hiện, toàn bộ triều đình đều làm từng bước tiến hành, cấp Uyên, Minh Dự cùng Triệu Minh ba người cầm đầu khống chế được triều đình. Phó Đình Hàm mỗi ngày đều phải nắm hoàng thái nữ xuất hiện ở tiểu triều hội thượng, Triệu Minh Minh liền mở to một đôi mắt to nghe thúc thúc bá bá nhóm nói chút nàng không quá nghe hiểu được nói. Bất quá không quan hệ. A phụ nói, nàng chính là một cây châm. A nương không ở khi định hải thần châm. Chỉ cần nàng ngồi ở chỗ này, liền có thể yên ổn triều đình. Lời tuy như thế, Triệu Minh Minh vẫn là ý đồ đi lý giải bọn họ thảo luận những cái đó sự. A phụ nói, hiện tại những việc này đều là A nương làm, tương lai chính là nàng làm, nếu nàng sớm một chút học được này đó, tương lai xử lý lên sẽ càng mau, chẳng phải có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nàng rất bận, vốn dĩ ăn Tết hẳn là có thể tận tình chơi đùa. Kết quả bởi vì A nương không ở, nàng mỗi ngày đều phải lấy ra một canh giờ trở lên thời gian tới gặp trong triều đại thần. Trực tiếp áp xúc nàng giải trí thời gian. Hết chương.